Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2642, chương 2643, ba đại nhân hình sinh vật. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, toàn bộ to như vậy thánh thành bên trong, lặng ngắt như tờ, toàn thành ánh mắt của người, đều tập trung vào Thanh Lâm trên người, là như vậy bất khả tư nghị, bình thường tinh không thợ săn. Căn bản không biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Lại tất cả mọi người khả dĩ nhìn ra được. Tinh không thần điện bên trong tồn tại. Tất nhiên đáng sợ đến không hợp thói thường. Cũng quỷ dị đến không hợp thói thường. Vậy nhất định không phải tứ cấp bản đồ thiên chi nhân. Kinh ngạc nhất thì là thiên hành thánh giả. Tinh không liên minh tối cao chấp sự. Từng đọc nhiều sách cổ. Đối với rất nhiều không muốn người biết bí văn, đều có chỗ hiểu rõ. Thiên hành thánh giả, từng hiểu rõ qua tử vong thực giới tồn tại. Lúc này, hắn hoàn toàn khả dĩ nhìn ra được. Cái kia tinh không thần điện bên trong ẩn tàng tồn tại. Đúng là tử vong thực giới sinh vật không thể nghi ngờ. Vừa rồi, cái kia một cái tử vong chân khí tràn ngập bàn tay lớn. Là như vậy không thể tưởng tượng, coi như là thiên hành thánh giả thấy, cũng có một loại lớn lao sợ hãi cảm giác, tự nghĩ mình cũng không có thể thong dong tiếp được. Thế nhưng mà không nghĩ tới, Thanh Lâm rõ ràng đem thứ nhất trưởng chấn vỡ, cái này lại để cho thiên hành thánh giả, như thế nào không là chi rung động. Bá, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này. Thanh Lâm quanh thân kim quang lập tức đại tác, tại toàn thành người chú mục phía dưới, thân thể của hắn, hướng về sau bay ngược mà ra, lập tức đã là về tới thiên hành thánh giả cùng Ngô Mộng trước mặt. Mau lui lại, lại tới đây, Thanh Lâm một tiếng quát khẽ lối ra, quanh thân cao thấp, dạng ra lôi điện, lập tức chịu trở nên càng thêm rừng rực, cái này trong tích tắc. Thanh Lâm phía trước một mảnh khu vực, hoàn toàn là một phiến vầng sáng chỗ bao phủ. Cái kia trong vầng sáng, lôi điện chi lực tung hoành tràn ngập. Đúng là lôi điện lĩnh vực nhất trực quan thể hiện. Thiên hành thánh giả cùng Ngô Mộng, đều là cau mày, vẻ mặt, cũng vô ý thức chịu lui ra phía sau. Hống hống hống, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, một tiếng gào thét. Theo cái kia tinh không thần điện bên trong truyền ra, trong một sát na, toàn bộ tinh không thần điện, đều bị một mảnh màu đen sương mù chỗ bao phủ, dày đặc màu đen sương mù, theo ngàn vết lở loét trăm lỗ tinh không thần điện bên trong dạng ra. Lập tức đã là chiến cuộc một mảng lớn không gian, nhìn về phía trên là như vậy rung động nhân tâm, đát, đát, đát, ngay sau đó. Liên tiếp cước bộ thanh âm vang lên, tại tiếng kim rơi cũng có thể nghe được tinh không thánh thành bên trong. Lộ ra là như thế đột ngột, như thế chói tai, cái này trong tích tắc, toàn thành người con mắt, đều là chừng được căng tròn. Tròn mắt tận liệt đồng dạng chằm chằm vào cái kia đen xì một mảnh. Tràn đầy lớn lao sợ hãi, lúc này trong quá trình. Thanh Lâm cũng là con mắt quang lạnh lùng, sắc mặt ngưng trọng, đối với phía trước sắp xuất hiện tồn tại, tràn đầy đề phòng chi ý. Thanh Lâm trong nội tâm tinh tường, nếu như không có ngoài ý muốn, cái này sắp xuất hiện sinh vật, tất nhiên là tử vong thực giới hình người sinh vật không thể nghi ngờ. Đối với như vậy sinh vật, Thanh Lâm là tuyệt không lạ lẫm, tam cấp bản đồ thiên lăng khư quần đảo. Địa phủ thế giới tử vong thực linh, đều là bởi vì hình người sinh vật mà lên. Hình người sinh vật, chính là khiến cho hắc ám náo động đầu sỏ gây nên. Bọn hắn xuất hiện địa phương, đều muốn sẽ phát sinh đại loạn. Hình người sinh vật, cũng là vô cùng cường đại. Có thể khoa giới mà đến hình người sinh vật, càng là quá mức, không thể khinh thường. Thanh Lâm cũng chỉ là tại trong lúc vô tình. Đã nhận ra tử vong chân khí, cho nên mới phải cảm thấy được đây hết thảy. Hắn việc này, vốn chỉ là vì hướng tinh không thợ săn lấy một cách nói. Lại chưa từng muốn, rõ ràng bắt gặp tử vong thực linh. Cái này lại để cho Thanh Lâm cũng là tràn đầy bất đắc dĩ. Ông chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, tinh không thánh thành kịch liệt chấn động. Khả dĩ chứng kiến, cái kia một đoàn sương mù một hồi lan mình, đón lấy liền có ba cái cao lớn hắc sắc thân ảnh. Từ đó đi ra, ba cái thân ảnh, được gọi là ba gã hình người sinh vật. Ba gã hình người sinh vật, hắn quanh thân dạng ra chấn động, đều là vô cùng mãnh liệt, là được thiên hành thánh giả thấy, đều mọc lan tràn một loại lớn lao kiêng kỵ. Hiện tại đã biết rõ ta tại sao phải cố ý làm như thế đi à? Tinh không thần điện bên trong, xuất hiện tử vong thực giới sinh vật. Cái này sợ là có chút không bình thường a. Thanh Lâm nhìn về phía thiên hành thánh giả cùng Ngô Mộng. Biểu hiện trên mặt là lạnh như vậy liệt. Tinh không thợ săn, gánh chịu lấy ngăn cản dị giới chi địch, thủ hộ bản đồ trách nhiệm. Thế nhưng mà tinh không thần điện bên trong lại xuất hiện tử vong thực giới sinh vật. Đây thật là một kiện bất thường sự tình. Nhìn xem một bước kia chạy bộ đến ba gã hình người sinh vật, thiên hành thánh giả cùng Ngô Mộng trong lúc nhất thời cũng là trong nội tâm đại chấn, không biết nên nói cái gì cho phải. Tử vong thực giới sinh vật có nhiều đáng sợ, thiên hành thánh giả là ở sách cổ bên trong bái kiến. Trong lịch sử phát sinh hắc ám náo động, phần lớn cùng bọn họ có quan hệ. Dưới mắt, ba đại nhân hình sinh vật đích thân tới, cái này lại để cho thiên hành thánh giả có thể nào không là chi tâm chấn động. Hiện tại đã phát sanh sự tình, ý vị như thế nào? Thiên hành thánh giả là hoàn toàn có thể nghĩ đến. Chuyện cho tới bây giờ, các ngươi năm người, chẳng lẽ còn không chịu cho lão phu một lời giải thích sao? Thiên hành thánh giả, ánh mắt đã rơi vào năm đại thánh quân trên người, một cổ bá đạo tuyệt luân uy áp, theo trên người của hắn bắn ra mà ra, đã tập trung vào năm người, muốn bọn hắn từ đầu chí cuối đem sự tình chân tướng nhắn nhủ tinh tường, thánh uy vào đầu, năm đại thánh quân trong lúc nhất thời tất nhiên là sắc mặt trắng bệch vô cùng. Bất qua kế tiếp, năm người nhanh chóng liếc nhau, sau đó trên mặt đều lộ ra một loại không có sợ hãi dáng tươi cười. Bọn hắn tuy nhiên không biết Thanh Lâm là như thế nào phát hiện đây hết thảy. Bất quá hiện tại ba đại nhân hình sinh vật đã hiện thân, bọn hắn cũng sẽ không có tất yếu lại che giấu. Như ngươi chứng kiến, còn cần chúng ta giải thích cái gì? Tinh Sơn lão tổ, vẻ mặt cười tà. Mặc dù có thánh uy vào đầu, nhưng cũng là không thèm để ý. Năm người đều là vô ý thức nhìn về phía ba đại nhân hình sinh vật. Trong ánh mắt, nhiều hơn một loại kính ý. Các người rõ ràng, chấm ngoặc kép, thấy vậy hình ảnh, toàn thành mọi người biết là chuyện gì xảy ra. Ngô Mộng điểm chỉ năm người. Khó mà tin được, bọn hắn rõ ràng đã đào ngũ. Hoàn toàn đảo hướng tử vong thực giới sinh vật một bên. Đến tận đây, thiên hành thánh giả cùng Ngô Mộng có thể nói là toàn bộ đã minh bạch. Tinh không thợ săn năm đại thánh quân cùng tử vong thực giới sinh linh cấu kết, dục đối với tứ cấp bản đồ thiên bất lợi. Bọn hắn chỗ mưu đồ bí mật sự tình bị Thanh Lâm trong lúc vô tình đánh vỡ, cũng cảm thấy được hắn âm mưu, cho nên Thanh Lâm mới có thể tức giận như thế, thề phải công phá tinh không thần điện. Nghĩ tới đây, thiên hành thánh giả cùng Ngô Mộng đều là lăng không sinh ra một loại lớn lao lạnh ý. Cũng may mắn Thanh Lâm phá vỡ đây hết thảy. Nói cách khác, đợi ngày sau tử vong thực giới sinh linh quy mô xâm phạm, kết quả là nguy hiểm. Thân là tinh không thợ săn, nhận lấy chống cự kẻ thù bên ngoài, thủ hộ bản đồ trách nhiệm, các người rõ ràng dám làm ra lớn như thế nghịch không ngờ sự tình. Thiên hành thánh giả lập tức đã là vô cùng phẫn nộ, hắn một câu chưa từng nói xong đã là thánh uy dậy sóng, dục đem năm đại thánh quân đồng thời chém chết. Thế nhưng mà thời khắc mấu chốt, một gã hình người sinh vật ra tay, một cái màu đen bàn tay lớn trống rỗng xuất hiện tại năm người đỉnh đầu. Thay bọn hắn đã ngăn được thánh uy. Hừ hừ, chấm ngoặc kép, năm đại thánh quân, mượn cơ hội trở lại ba gã hình người sinh vật trước mặt. Biểu hiện trên mặt, càng thêm không có sợ hãi. Chết tiệt chó chết, tinh khôn ở đâu? Các ngươi đem hắn thế nào? Cái này một cái chớp mắt, thiên hành thánh giả lại một lần nữa mở miệng, hỏi tinh khôn lão tổ đích hướng đi. Dựa theo thiên hành thánh giả đối với tinh khôn lão tổ rất hiểu rõ. Tinh khôn lão tổ tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ năm đại thánh quân như thế làm sằng làm bậy. Thế nhưng mà dưới mắt, rõ ràng đã xảy ra chuyện như vậy. Vậy chứng minh, tinh khôn lão tổ hơn phân nửa đã giữ nhiều lành ít. Thiên hành thánh giả, trong lúc nhất thời thần sắc kích động, phẫn nộ gào thét, là tinh khôn lão tổ an nguy mà lo lắng. Tinh khôn, nếu không phải là hắn, chúng ta gây nên, sớm đã thành công, ngươi nói chúng ta sẽ đem hắn như thế nào? Nhắc tới tinh khôn lão tổ, tinh túc tửu là một hồi phẫn nộ, bất quá một câu nói của hắn nói ra miệng, thực sự lại để cho toàn trường người tâm, chịu thẳng tắp trầm xuống. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kaysoa-nối-dai-nối-tien-tong mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên. Thế giới, Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.